Chàng dề quyền thế, chương 3708, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai có thể gánh chịu hậu quả, người thiên trúc lần này đến đã có sự chuẩn bị, hơn nữa, dựa vào lời nói kiêu ngạo của người thiên trúc phát ra cho thấy bọn họ rất tin tưởng những thiên kiêu mang tới lần này. Thậm chí có thể những thiên kiêu này, được lựa chọn vì điểm yếu của các cao thủ long môn chúng ta. Nếu không phải như thế, người thiên trúc bọn hắn, làm sao biết được Bùi Thiếu Anh cũng tham gia long môn đại hội còn dám khiêu khích quán quân các tỉnh. Phải biết nếu lần này người thiên trúc thua, bọn họ sẽ trở thành trò cười trên đấu trường quốc tế. Ngay cả những đồng minh mà chúng đã lôi kéo ở các vùng lân cận cũng sẽ chuyển sang ôm lấy đại hạ của chúng ta, vì thất bại này. Trận chiến này, chắc chắn là một canh bạc của người thiên trúc. Bọn hắn không chỉ muốn lấy lại thể diện đã mất trước kia, mà còn khiến cho đại hạ mất đi thanh danh, địa vị trong toàn bộ khu vực Viễn Đông. Tần Ý Hàm rất bình tĩnh đưa ra phán đoán của mình. Cho nên, trong tay bọn hắn chắc chắn có đầy đủ át chủ bài. Một khi bọn hắn có đủ thời gian chuẩn bị, có lẽ ngay cả Bùi Thiếu cũng không ngăn được bọn hắn. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một hồi mới trầm giọng nói, cậu nghĩ xem tại sao người thiên trúc lại muốn làm chuyện này. Cho dù trước kia ta dẫm lên Phạm Á Bố, giết chết Phạm Kim Luân. Bọn hắn hận ta cũng tốt oán ta cũng được trực tiếp phái cao thủ tới giết ta là xong. Đem mọi chuyện làm lớn lên như vậy làm cái gì? Bùi Thiếu chuyện này, tôi biết tại sao. Ti Thanh im lặng một hồi cũng nhẹ giọng nói. Anh không ở Vũ Thành nên không biết người thiên trúc đã sớm mưu đồ tại Vũ Thành nhiều năm. Ngay cả Phạm Kim Luân, một trong tam đại yêu tăng, còn nguyện ý chạy tới Hoàng Kim Cung làm tay chân, điều này thực sự cho thấy quyết tâm của người thiên trúc. Trước đây, người thiên trúc đã nhiều lần ăn thiệt thòi dưới tay của Bùi Thiếu tuy rằng chúng ta cũng không có chủ động tuyên truyền cái gì. Nhưng đối với người thiên trúc Phạm Kim Luân, một hào kiệt trong tam đại yêu tăng, lại chết trong tay người ngoài. Đây nhất định là nỗi hổ thẹn quốc gia. Cho nên, người thiên trúc chẳng những muốn trả thù càng là muốn rửa sạch sự sỉ nhục. Mục đích của bọn họ là muốn thanh danh Bùi Thiếu Anh mất sạch trở thành tội nhân lịch sử của đại hạ. Thậm chí bọn hắn còn muốn để Long Môn và anh cùng một chỗ chôn cùng. Chỉ có thể nói, người thiên trúc mưu tính sâu xa. Từ một góc độ nào đó mà nói, đây là một cuộc quốc chiến quy mô nhỏ giữa hai bên. Vậy thì ta suy đoán còn có nguyên nhân thứ hai. Ti Thanh cũng suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Người thiên trúc mặc dù làm các loại chuẩn bị, nhưng bọn hắn vẫn không tin có thể giết chết Bùi Thiếu ngươi. Dù sao, trên đời không bao giờ có sự tuyệt đối. Cho nên bọn hắn lưu lại một tay cuối cùng, cách chương.